chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1694, Mỹ Nhân Cổ. Dầu chiên tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Cái gì? Lão đại, ngươi nói cái này là từ nơi đó đến. Nghe Vương Đại Đông lời nói, đang chuẩn bị trước ăn tươi một cái nếm thử vị đạo bất dạ thiên vương nhất thời trừng to mắt. Chợt một mặt ác hàn đem bình thủy tinh phóng tới trên mặt bàn. Tại biết đám côn trùng này từ đâu tới đây về sau, hắn cũng là khẩu vị nặng hơn nữa, cũng là không có hứng thú. Đồ đồng tính, làm sao không ăn, dầu chiên không tệ a. Quân Thiên Túy cười ha ha. Lão đại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Quân Thiên Túy đình chỉ chế giễu Cơ Vô Dạ. Vương Đại Đông đem lý lộ trên thân phát sinh quái sự cho nói một lần. Ba vị thiên vương nghe về sau, đều là giật nảy cả mình. Xem ra theo ba vị thiên vương nơi này không chiếm được hữu dụng tin tức. Vương Đại Đông có chút thất vọng. Có điều, lão đại, dựa theo ngươi miêu tả, có lẽ có người biết cái này là chuyện gì xảy ra. Quân Thiên Túy đột nhiên mở miệng nói. Người nào? Quân Thiên Túy cầm điện thoại lên, gọi một cái mã số. Ước chừng nửa giờ sau, một nữ tử vội vàng xuất hiện. Lão đại, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng gọi Bạch Linh, là chúng ta vừa mới chiêu tiến tổ chức không lâu một tên thành viên. Nàng miêu tộc nữ tử, bình thường thì ưa thích loay hoay những kỳ quái đó tiểu trùng. Có lẽ nàng biết đây là cái gì cũng khó nói. Quân Thiên Túy giới thiệu nói, Bạch Linh vị này là ta hảo huynh đệ. Hắn hiện tại có chuyện hỏi ngươi. Hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền đáp cái đó biết không? Quân Thiên Túy giới thiệu xong, lại đối Bạch Linh nói ra. Bạch Linh tuân mệnh. Bạch Linh hai tay khoanh, đối với bất túy thiên vương được một cái dân tộc thiểu số lễ nghi. Bạch Linh ước chừng 20 tuổi bộ dáng, mặc trên người dân tộc thiểu số y phục, bộ dáng thanh lệ thoát tục, xem ra người vô hại và vật vô hại. Có thể ai có thể nghĩ tới, nàng lại là một tên dùng cổ cao thủ, có thể lấy tính mạng người ta ở vô hình ở giữa. Vương Đại Đông cũng đã được nghe nói một số liên quan tới miêu trại truyền thuyết. Có lẽ cái này miêu tộc muội tử còn thật biết rõ cũng nói không chắc. Lúc này chỉ trên mặt bàn bình thủy tinh, hỏi Bạch Linh, Bạch Linh, người biết đây là cái gì trùng sao? Bạch Linh đi đến trước bàn, đem bình thủy tinh cầm trong tay tỉ mỉ quan sát lên. Ước chừng qua nửa phút bộ dáng, Bạch Linh buông xuống bình thủy tinh, xoay người, lần nữa hai tay khoanh, đối với Vương Đại Đông thi lễ, sau đó hồi đáp, ta biết. Quân Thiên Túy vốn chính là ôm lấy thử một lần tâm tính, lại không nghĩ rằng Bạch Linh còn thật biết rõ đây là cái gì. Lúc này vui vẻ nói, đây là cái gì? Nếu như thuộc hạ không có nhìn lầm, đây chính là trong truyền thuyết Mỹ Nhân Cổ. Mỹ Nhân Cổ, Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vật như vậy. Bất quá miêu trại đồ vật vốn là tương đối thần bí, hắn không biết cũng là hợp tình lý. Đây là một loại thần kỳ cổ trùng, cần bỏ vào nữ tử hạ thể bên trong, dựa vào hút nữ tử vật bài tiết sinh tồn, đồng thời cũng có thể bài tiết ra một loại đặc thù vật chất. Loại vật chất này có thể cải thiện cực lớn nữ nhân da thịt, hình thể cùng bề ngoài. Đơn giản tới nói, chính là có thể đem một tên người quái dị biến thành khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Bạch Linh cẩn thận giới thiệu nói, đem gái xấu biến xinh đẹp. Đây cũng quá thần kỳ đi. Mọi người đều là cảm thấy kinh ngạc. Không sai, nó công hiệu vô cùng thần kỳ, nhưng là lại có chí mạng tác dụng phụ. Bạch Linh nói, cái gì tác dụng phụ? Một khi nữ tử đem này cổ theo thả nhập thể nội, như vậy nàng liền cũng đã không thể cùng nam nhân phát sinh quan hệ. Một khi phát sinh quan hệ, như vậy cổ trùng liền sẽ cấp tốc thụ tinh, cấp tốc sinh sôi, đồng thời không cách nào khống chế. Nữ nhân muốn nắm giữ xinh đẹp dung mạo, cuối cùng vẫn là vì hấp dẫn nam nhân. Nếu như chung thân không thể cùng với nam nhân, xinh đẹp cũng liền mất đi tác dụng. Cho nên, bình thường cũng sẽ không có người sử dụng này cổ. Trừ phi nàng đã làm tốt quyết định, cả một đời cũng không cùng nam nhân phát sinh quan hệ. Bạch Linh tiếp tục nói, Vương Đại Đông gật gật đầu. Dựa theo Bạch Linh nói tới cùng lý lộ tình huống, cái này tất nhiên là mỹ nhân cổ không thể nghi ngờ. Thật không nghĩ tới, trên thế giới còn có dạng này cổ trùng. Bạch Linh, người cái này xinh đẹp, sẽ không phải cũng dùng mỹ nhân cổ à? Quân Thiên Túy ánh mắt tại Bạch Linh xinh đẹp gương mặt bên trên quét mắt. Hồi bẩm Túy Thiên Vương, thuộc hạ không có sử dụng. Há, vậy liền quá tốt, xinh đẹp như vậy muội tử, cả một đời cũng không thể giao bạn trai. Vậy cũng quá bi thảm. Quân Thiên Túy sờ mũi một cái. Đối Bạch Linh, nếu có người sử dụng mỹ nhân cổ, hơn nữa lại nhịn không được cùng nam nhân phát sinh quan hệ. Cổ trùng đại lượng sinh sôi về sau, có thể hay không chết? Vương Đại Đông ngẫm lại hỏi, chắc hẳn lý lộ cũng là bởi vì không nhịn được, cho nên mới dẫn đến thể nội cổ trùng đại lượng sinh sôi đi. Đương nhiên sẽ, này cổ tuy nhiên hiệu quả vô cùng kỳ lạ, nhưng lại hội hút nữ nhân tinh khí. Một nữ nhân thể nội chỉ có thể có một cái, vượt qua một cái, liền sẽ với thân thể người sinh ra thương tổn. Sử dụng mỹ nhân cổ nữ nhân một khi cùng nam nhân phát sinh quan hệ, thể nội sẽ xảy ra mọc ra hàng ngàn hàng vạn con, khẳng định sẽ chí mạng. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, ta rõ ràng nhìn đến tất cả cổ trùng tất cả đều leo ra a. Bạch Linh lắc đầu, nói, ngươi thấy leo ra chỉ là công cổ, mẫu cổ còn lưu tại làm cổ thân thể bên trong, sẽ còn tiếp tục sinh sôi, cái kia còn có hay không cứu? Vương Đại Đông hỏi, hắn quan tâm nhất chính là cái này vấn đề. Xin hỏi, dùng cổ người là bằng hữu ngài, hoặc là thân nhân sao? Bạch Linh không trả lời ngay Vương Đại Đông vấn đề, mà chính là mở miệng hỏi. Vương Đại Đông lắc đầu, nói, không là bằng hữu ta, cũng không phải ta thân nhân, chỉ là chúng ta công ty một cái nữ nhân viên. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Bạch Linh nói thẳng, không có cứu, nàng chết chắc. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, Bạch Linh mặc dù nói lý lộ không có cứu, chết chắc, có thể nàng hỏi trước hắn một vấn đề, nói cách khác, vẫn là có biện pháp. Bạch Linh, nếu như nàng là bằng hữu ta, hoặc là thân nhân đâu? Vương Đại Đông hỏi, cái kia Bạch Linh sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng. Nhưng là, nếu như cứu nàng, Bạch Linh tổn thất sẽ rất lớn. Bạch Linh ăn ngay nói thật, Vương Đại Đông trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Tuy nhiên Bạch Linh là địa ngục thành viên, nếu như hắn ra lệnh Bạch Linh cứu lý lộ, chẳng như vậy Linh là không thể phản kháng. Có thể Bạch Linh nói, nếu như nàng xuất thủ cứu lý lộ, nàng hội có tổn thất rất lớn. Nếu như lý lộ là hắn bằng hữu hoặc là thân nhân, hắn có thể sẽ thỉnh cầu Bạch Linh cứu lý lộ. Có thể lý lộ chỉ là thi nghiên tập đoàn một tên nhân viên, là hắn rời đi bộ tiêu thụ về sau mới đi đến thi nghiên tập đoàn. Hắn cũng là hôm nay mới nhìn thấy nàng mà thôi. Bạch Linh, ngươi có thể nói một chút nhìn, nếu như ngươi cứu nàng, ngươi hội có tổn thất gì? Vương Đại Đông ngẫm lại hay là hỏi, nếu như tổn thất tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, hắn liền thỉnh cầu Bạch Linh cứu sống lý lộ, sau đó theo địa ngục bên trong xuất ra một ít gì đó đến đền bù tổn thất Bạch Linh. Nếu như Bạch Linh cứu nàng, chẳng khác nào vứt bỏ nửa cái mạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.